Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, Chu Ngô Đồng đem bộ quần áo đồng phục trên người cởi ra hưng phấn đi tìm cậu nhỏ của Hạ. Ánh đèn trong phòng làm việc sáng rực với màu đen làm chủ đạo. Phía sau chiếc bàn trà làm bằng gỗ tử đàn là một chàng trai mặc áo ngắn tay màu đen, lặng lẽ ngồi đó. Khớp xương rõ ràng, trên tay cầm một quyển sách, cả người như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích. Trên tay y là một sợi dây thừng mỏng màu đỏ, treo trên cổ tay như ngọc rất dễ thấy. Nghe được động tác của Chu Ngô Đồng, thanh niên nâng mắt lên, đôi mắt phượng thỉnh thoảng lấm tấm những vệt nước mắt, giống như một hoàng tử cao quý, phong thái không giống bất kỳ người bình thường nào. Chu Ngô Đồng nhìn cậu nhỏ của mình cười khúc khích, bước tới. Người đàn ông tháo kính ra, xoa trán, giọng như suối thanh tuyền trong trẻo hỏi. Chu Ngô Đồng, lần sau nhớ rõ gõ cửa. Chu Ngô Đồng cười cười gạt qua nhìn người đàn ông hỏi. Chú nhỏ, háu có chuyện muốn hỏi chú. Hãy nói cho cháu biết, con người có thực sự hiểu được động vật không? Ánh mắt chàng trai lóe lên nhìn Chu Ngô Đồng nhàn nhạt nói. Trên thế giới này việc lạ gì cũng có, chưa chắc không có kỳ nhân dị sĩ. Có sách viết rằng, Tần Quốc đời thứ tư quốc quân Tần Trọng hiểu ngôn ngữ của loài chim, chỉ số IQ của một số loài động vật không hẳn khác nhiều so với con người. Một số người trời sinh đã có tư duy nhanh nhạy và khả năng đồng cảm mạnh mẽ, nên có một số người quả thực có thể hiểu được lời nói của động vật. Chu Ngô Đồng như suy tư gì đó gật đầu cười tủm tỉm nói. Hôm nay cháu mới gặp một người, cảnh trường trong sở chúng cháu sau khi gặp được cậu ta liền rất ngoan ngoãn và làm nũng nữa, cùng với dáng lẽ đó rất khác so với anh em nhà thiên gia nha. Nam nhân chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía cửa. Ý nói rõ ràng là đừng làm phiền y. Chu Ngô Đồng nhận được câu trả lời như ý muốn, lập tức ngoan ngoãn đứng lên đi ra ngoài. Chú nhỏ của hắn là con của ông bà nội khi tuổi lớn sinh ra, nên tuổi của hắn và y không chênh lệch nhau lắm. Dù hắn so sánh bản thân mình với chú, Chu Ngô Đồng cảm thấy chính mình là một cặn bã. Rốt cuộc chú nhỏ thật sự rất lợi hại, chỉ cần y muốn làm, đều có thể làm được tốt nhất. Cho nên hắn gặp Lộ Hành Chu trước tiên liền đem chuyện này đi tìm chú nhỏ. Lộ Hành Chu ngồi trên xe, Lộ Kỳ Dịch tâm mệt quay đầu nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn ôm lan điếu của Lộ Hành Chu nói. Tốt nhất em nên cho anh một lý do chính đáng. Khi chuẩn bị rời đi, lan điếu nhỏ một hai phải cùng cậu về nhà, lý do cũng rất đơn giản. Những tên đáng ghét theo lời lan điếu nói là không thường xuyên cho nó nước, chỉ mỗi lần nói suýt chết mới nhớ tới việc cho nước. Cho nên nó muốn cùng Lộ Hành Chu về nhà, nó là mật thám thế giới thực vật, chỉ cần Lộ Hành Chu mang nó đi, Lộ Hành Chu sẽ có vô số dưa để ăn. Nhìn Lan Điếu, Lộ Hành Chu thực sự cảm động nên trước khi rời đi, cậu kéo góc áo của anh trai chỉ vào Lan Điếu làm anh cả đem Lan Điếu mua đi cho cậu. Lộ Kỳ Dịch nhớ rõ rành mạch, khi những người đó nghe nói anh muốn mua Lan Điếu đều nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Sau đó anh mới biết Lan Điếu trong đồn cảnh sát đầy chính nghĩa nên mua nó để xoa dịu cơn sốc của anh. Lộ Hành Chu mỉm cười nhìn anh trai mình, nhẹ nhàng nói. Anh cả là tốt nhất, em chỉ thích Lan Điếu này thôi. Nhìn thích, Lộ Kỳ Dịch nhìn Lộ Hành Chu liếc mắt một cái, duỗi tay xoa đầu của cậu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi bỏ đi không cùng em so đo, Tiểu Lục, sinh nhật vui vẻ. Vốn dĩ anh muốn chuẩn bị mua một chiếc xe cho em. Hiện tại, xe không có, Lan Điếu chính là món quà của em. Lộ Hành Chu ngây ngẩn cả người, nhìn Lan Điếu trong lòng ngực, lại nhìn anh cả, không ngờ anh cả lại nhớ tới ngày sinh nhật của mình. Nhưng xe, cậu khóc không ra nước mắt nhìn Lan Điếu trong lòng ngực tại nội tâm cùng Lan Điếu nói, bởi vì mi, xe của tôi đều không có, ô ô oa oa oa. Lan Điếu chạy nhanh lấy lòng nói. Không sao đâu, còn không phải là xe sao? Cậu yên tâm, tôi tốt hơn chiếc xe kia, xe có thể mang cậu đi ăn dưa sao? Không thể, tôi có thể mang cậu đi ăn. Ở hướng mà Lộ Hành Chu không nhìn thấy, Lộ Kỳ Dịch trong mắt hiện lên một tia ý cười. Đúng là em trai ngốc, cho dù anh mua cho em cũng không được lái, em còn chưa đủ tuổi. Anh sẽ không nói rằng anh cố ý nói vậy vì nghe thấy tiếng lòng của Lộ Hành Chu và định biến câu chuyện của mình thành phim. Bên cạnh, Tống Thời liếc nhìn Lộ Hành Chu, hắn không biết hôm nay là sinh nhật Lộ Hành Chu, hít hà. Hắn lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn tin cho vợ. Tần Yên Chức mới vừa cùng em gái đi cãi lộn về mới kết thúc, căn cứ chồng bà nhắc nhở tìm được con nhỏ tình nhân kia mới vừa đem sự tình biết rõ ràng. Nhìn thấy tin nhắn của Tống Thời, bà cả người đều trợn tròn mắt. Trong khi bà và em gái đang bận rộn với mối quan hệ thì chồng bà cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi kiểm tra thời gian, bà lôi kéo Tần Yên Miểu nói. Đi thôi, cùng chị đến nhà của em chồng chị trước đã. Chuyện của Tiểu Tuyền ngày mai rồi xử lý. Ngày mai chúng ta sẽ đến gặp ông già xấu tính đó tính sổ. Đem tên đó phải đến trước Tiểu Tuyền xin lỗi. Rồi lên mạng tẩy sạch những lời bẩn thỉu kia. Tần Yên Miểu gật gật đầu, lau nước mắt trên mặt rồi gật đầu. Tống Thời và Tần Yên Chức lần lượt đến Lộ Gia, Lộ Hành Chu mới vừa vào cửa, một chiếc bánh lớn đã hiện ra trước mặt. Tống Khanh cùng ông ngoại Tống đứng sau bánh kem cười tủm tỉm nhìn Lộ Hành Chu nói. Tiểu Hành, sinh nhật vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Lộ Hành Chu cùng gia đình tổ chức sinh nhật cho mình. Cậu không ngờ họ lại nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Cậu mỉm cười, sự oán hận trong lòng đối với Bạch Vô Thường giảm bớt đi nhiều, đứng ở trước mặt bánh kem. Cậu thổi tắt nến. Tống Khanh từ phía sau lấy ra một tờ giấy bất động sản như một trò ảo thuật. Bà đem giấy tờ bất động sản đưa cho Lộ Hành Chu nói. Đây là quà sinh nhật của Chu Chu. Một tòa hoa viên. Lộ Hành Chu trầm mặc. Đây có phải là quyền lực của người giàu nhất? Ở bọn họ nơi đó, tất cả các khu vườn đều thuộc sở hữu nhà nước. Một nơi gọi là vườn không những phải rộng mà còn phải đẹp. Khu vườn chủ yếu được thiết kế cảnh quan độc đáo. Được quy hoạch khéo léo với cây cảnh, chủ yếu là để ngắm cảnh và nghỉ ngơi. Đây là hồi môn của Tống Khanh, cũng là vật trong tay bà ngoại Tống. Trước khi đi, bà ấy chỉ phải cho Tống Khanh. Vườn này nằm trong đế đô, hiện đã đóng cửa. Tống Khanh không dựa vào việc này để kiếm tiền nên không mở cửa cho khách tham quan nhưng được bảo trì thường xuyên. Lộ Hành Chu hiện tại chính là nhận toàn bộ tất cả tình yêu thương của mọi người. Cậu hiện tại muốn lao vào vòng tay Tống Khanh mà hát rằng trên đời chỉ có mẹ là tốt. Nói thế nào nhỉ, sự giàu có đã trở nên cụ thể, phải không? Thẻ đen và số tiền chuyển khoản trên điện thoại di động của cậu không hoàn toàn đánh thức cậu rằng gia đình cậu là người giàu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khu vườn đã hoàn toàn khiến cậu tỉnh táo. Nhà cậu là nhà giàu số 1, nhà bọn họ thật sự có rất nhiều tiền. Lộ Hành Chu thành kính cầm cuốn sổ đỏ trong tay, ông ngoại Tống còn lại là cười tủm tỉm nhìn cậu nói. Hôm nay không cần gấp, ngày mai ông ngoại cửa hàng Ngọc Sơn nhân gia tặng cho cháu. Lộ Hành Chu quay đầu nhìn về phía anh cả, dùng cằm gõ nhẹ vào lan điếu trong lòng ngực, ý tứ rất rõ ràng. Mi nhìn xem mẹ cùng ông ngoại, họ đang nhìn mi. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.